Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 7, hết thảy nguyên nhân Lâm Lam nhưng thật ra hiểu biết đại khái. Vấn đề là, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi tưởng làm sao bây giờ? Vấn đề này tựa hồ thật sự hỏi đào tu, có thể làm không nhiều lắm. Tiên kiến đến nàng mới được nên như thế nào mới có thể nhìn thấy nàng. Lâm Lam đối thượng tù ánh mắt, cảm giác toàn bộ linh đều không tốt. Thật đúng là phải đợi kia hai nhà hòa đem tiên giới. Thần giới đều lăn lộn xong lại nói. Tù có chút mất mát sờ sờ đầu. Thánh giới nguyên bản chỉ có ta cùng tù, nàng hai cái linh ở. Hơn nữa hoàn cảnh nơi đây không phải bình thường sinh linh có thể sinh tồn địa phương. Cho nên mở ra phương thức cũng nghiêm khắc, trừ phi có tân thần từ thần giới tấn trước tới đó. Nếu không, không có khả năng mở ra cho dù là thần giới thần. Muốn thông qua thánh giới môn, đại khái cũng muốn hao hết toàn bộ thần giới khí vận. Tạm dừng một chút tù bừng tỉnh đại ngộ cười. Nói như vậy, ta thật đúng là không có phát hiện, nguyên lai thánh giới bên trong, vẫn luôn chỉ có ta cùng nàng hai người ở. Ta đột nhiên nói phải rời khỏi, khó trách nàng sẽ cáu kỉnh, Lâm Lam lười đi để ý cái này thiếu một cây gân linh. Kia, chín giới vị diện chung, có bao nhiêu cái thần giới? Chính chúng ta đi hủy đi một cái được, ngoặc kép, đối với đen như mực nóng lòng muốn thử gây sự linh. Tù cảm thấy trách nhiệm của chính mình trọng đại. Tiểu Lam, ngươi biết, mỗi cái vị diện chung, có thể trở thành thần sinh linh. Đại biểu chính là cái dạng gì tồn tại sao? Lâm Lam vô tội nhìn hắn, đại biểu bọn họ đều không phải cái gì hảo hóa. Thật sự, nhắc tới thần, Lâm Lam nghĩ đến chính là thần tướng phủ. Nhắc tới vị diện thần linh, Lâm Lam nghĩ đến lại là hầu ca vị diện quan âm đại sĩ. Đều là một đám vì công đức tín ngưỡng không từ thủ đoạn. Tù, cư nhiên mặc danh cảm thấy nàng nói có đạo lý. Cầu hỏi. Một cái gặp được một cái trượt chân phản nghịch linh nên như thế nào cứu lại? Không đúng, ném đầu, đem những cái đó bẻ cong ý tưởng bỏ qua. Tù tâm mệt giải thích, có thể chân chính trở thành thần sinh linh, đều là vị diện chung. Nhất tiếp cận linh bản chất sinh linh, bọn họ trừ bỏ không thể rời đi vị diện, đối quy tắc khống chế không bằng chúng ta linh ở ngoài. Cùng chúng ta cũng không có cái gì khác biệt, hơn nữa. Có rất nhiều đặc biệt linh, đều là từ vị diện sinh linh chung tiến hóa mà đến. Chín giới vị diện chung, sinh linh tưởng có được chuyển hóa thành linh tư cách, liền yêu cầu thông qua tu luyện, từ thần giới tiến vào thánh giới. Cũng chính là cung cấp với vị diện một lần nữa đào tạo ra một cái linh. Cái này linh vẫn là không có ấu sinh kỳ, trực tiếp tiến vào thành niên kỳ, trực tiếp cung cấp nuôi dưỡng ra một cái thành niên linh. Yêu cầu nhiều ít công đức tín ngưỡng, Lâm Lam vô luận biểu tình vẫn là nội tâm, đều là không hề gợn sóng, tù đối này thực phát điên, không ngừng tại nội tâm mặc niệm, tiểu bằng hữu thế giới yêu cầu dẫn đường, muốn kiên nhẫn, ngươi cảm thấy, tù tạm dừng một chút, đối thượng Lâm Lam kia phó thực bình thường, hoàn toàn không có tật xấu biểu tình, sắp xuất hiện khẩu hỏi lại biến thành trần thuật, bình thường vị diện. Đều không cần một cái trở lên cung cấp nuôi dưỡng chi linh. Cho nên, chín giới chung, thần giới cùng thánh giới, đều chỉ có một, thánh giới như vô tình ngoại, trừ bỏ vị diện cung cấp nuôi dưỡng chi linh, là ai đều sẽ không đối ngoại mở ra, nơi đó cơ hồ là hội tụ vị diện sở hữu công đức tín ngưỡng địa. Phương, là chín giới vị diện chung đỉnh giống nhau tồn tại, tùy tiện mở ra tuyệt đối sẽ xuất hiện đại phiền toái. Tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng là ta tin tưởng nàng, tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì nguy hại vị diện sự tình. Chúng ta tùy ý nhúng tay, một không cẩn thận, sẽ đối âm mặt tạo thành thật lớn thương tổn. Tù không có nói ra chính là, làm như vậy lúc sau, ngươi linh hồn quang hoàn, tuyệt đối không phải là như bây giờ, còn mang theo trong suốt độ đen như mực quang hoàn. Mà là sẽ biến thành tuyệt đối tấm màn đen, mặt khác linh nhìn đến ngươi, chỉ biết nhìn đến một đoàn hắc, chỉ là tù dụng tâm lương khổ Lâm Lam một chút đều không có cảm giác được. Nàng trấn định tổng kết Trần Từ, cho nên, người học sinh, cũng chính là chín giới vị diện cung cấp nuôi dưỡng chi linh. Vì làm ngươi lưu lại, liền quyết định đem ngươi phong ấn, ấn nhập đạo thai, từ phàm giới cùng nhau lăn lộn đến thánh giới. Hiện tại nàng kế hoạch bởi vì ta tham gia mà thất bại. Ngươi vẫn như cũ cảm thấy chúng ta muốn dựa theo nàng kịch bản tới. Ở làm linh chúng ta, rõ ràng có quen thuộc chín giới vị diện hết thảy ngươi chỉ lộ. Chúng ta có thể nháy mắt tới thánh giới tiền đề hạ. Ngươi vẫn như cũ quyết định muốn theo vị diện cung cấp nuôi dưỡng chi linh ý tưởng. Chờ đợi nàng an bài vị diện chi tử đem tiên giới. Thần giới lăn lộn xong, lại theo bọn họ mở ra thông đạo đi gặp ngươi học sinh. Tù nghi hoặc gật đầu, là cái dạng này, không có sai, Lâm Lam toàn bộ linh khí thế thay đổi. Tù cảm thấy ở nàng tầm mắt hạ, linh thân có chút không được tự nhiên. Mạc Danh sinh ra một loại tưởng cúng bái xúc động, hắn nhìn Lâm Lam nghiêm túc tiếp tục nói, ta đại khái có thể thể hội nỗi khổ của ngươi, nhưng là tù, này đối ta không công bằng. Ta là bởi vì vị diện này cho phép không giao nộp vào bàn phí mới đến, mà ta cũng tuần hoàn vị diện ước định, thành công hoàn thành ta vị diện dung nhập nhiệm vụ, vì cái gì ta muốn ở biết nguyên nhân dưới tình huống. Còn muốn đã chịu vị diện chi phối. Cái gì đều không thể làm. Lâm Lam muốn biểu đạt ý tứ rất đơn giản. Ta là tới kiếm lấy công đức tín ngưỡng. Không phải tới xem vị diện như thế nào sủng ái nó vị diện chi tử. Dựa vào cái gì ta muốn dựa theo vị diện bước đi tới. Tù nháy mắt cảm thấy hắn á khẩu không trả lời được. Giống như, có thể nói phục nàng lý do. Đều nói không thông a. Để cho Lâm Lam khó chịu chính là, nếu ấn ngươi theo như lời, cung cấp nuôi dưỡng chi linh nàng thật là vì vị diện trưởng thành yêu cầu. Mới như vậy an bài, ta không lời nào để nói, phục tùng an bài cũng không có gì. Chính là, nàng chọn lựa ra tới kia hai cái vị diện chi tử hành động. Ngươi cũng cùng ta cùng nhau nhìn đến, bọn họ làm hết thảy là vì vị diện, mà không phải ở đạp hư vị diện. Đạp hư sinh linh, một cái duy ngã độc tôn tàn nhẫn độc ác, một cái vì mạng sống căn bản là cái gì đều không quan tâm ni ta không hiểu vị kia cung cấp. Nuôi dưỡng chi linh muốn làm cái gì? Nếu không phải ngươi ngăn trở, ta ở tinh cực đại lục liền đưa bọn họ hai cái cấp chiết. Bất quá hai cái thân phận bài mà thôi, tùy ý bóp nát liền hảo. Ngươi cảm thấy bị bọn họ lăn lộn sau tinh cực đại lục muốn khôi phục nguyên khí muốn bao lâu? Tiếp tục làm cho bọn họ lăn lộn, này phiến tiên giới đại lục lại sẽ biến thành thế nào? Liền chỉ có một thần giới cũng làm cho bọn họ lăn lộn xong lúc sau. Chín giới vị diện sẽ biến thành thế nào? Chẳng lẽ chính là bởi vì bọn họ là vị diện chi tử? Là vị diện an bài, cung cấp nuôi dưỡng chi linh ngầm đồng ý. Liền có thể như vậy tùy ý lăn lộn vị diện, thiệt hại sinh linh, Lâm Lam hỏi ra nàng vẫn luôn muốn hỏi, nhưng là lại tìm không thấy linh hỏi, làm nàng bực bội phi thường vấn đề. Đối với vị diện bên trong, những cái đó ở linh nhãn chung, yếu ớt vô cùng, nhưng là lại sẽ cho chúng ta cung cấp tín ngưỡng, công đức sinh linh, ngươi thấy thế nào, ngươi cho rằng, không chịu vị diện câu thúc linh cùng bọn họ. Là bình đẳng sao, tù lúc này thật sự ngây dại, hoàn toàn đã không có phản ứng, Lâm Lam chờ a chờ, đều không có chờ đến hắn đáp lại, ấp ủ cháy khí nổ mạnh tới, khó được nàng chiều vị này linh giới hào hào tiên sinh. Tốt nhất giáo viên nhất tộc, hỏi ra cái này lược cảm thấy thẹn vấn đề, hắn cư nhiên làm lơ ta, liền ở nàng nhịn không được chuẩn bị nổ mạnh thời điểm. Đột nhiên phát hiện đối phương trên người quy tắc chi lực bắt đầu bạo động. Chung quanh năng lượng bắt đầu chiều hắn dũng đi. Lâm Lam, lập tức nhảy ra thủy tinh cầu tàu bay. Đây là trong truyền thuyết, ngộ đạo, nói cách khác chính mình là biểu sai tình. Tù người này căn bản không có nghe chính mình nói chuyện. Loại này phát không ra, nghẹn khuất hỏa cảm thấy giác là chuyện như thế nào. Muốn tạc, trên thực tế. cũng thật sự tà, cảm giác hẳn là còn có thể dùng đã lâu thủy tinh tàu bay liền như vậy bị tù lộng tà. Chung quanh có thể trở thành năng lượng vật phẩm đều bị hắn quy tắc năng lượng triển toái. Hóa thành cung cấp nuôi dưỡng hắn năng lượng, toàn bộ dũng mãnh vào hắn trên người. Không ngừng như vậy, trong thiên địa giống như cảm ứng được hắn lột xác, càng nhiều năng lượng một chút đều không tiết chế chiều hắn dũng đi. Lâm Lam ở an toàn phạm vi nhìn này hết thảy, khóe miệng run rẩy, có cái học sinh cung cấp nuôi dưỡng chi linh chính là hảo. Liền vị diện đều trở nên hào phóng, thế nhưng là loại này trực tiếp đưa lên tới năng lượng. Đổi cái linh, nếu là nàng lời nói, tuyệt đối không phải bị đuổi đi chính là bị sét đánh. Có điểm khó chịu a. Hơn nữa, loại này không kén ăn thuộc tính, cái gì đều có thể gặm cách làm, như thế nào như vậy quen mắt đâu. Lam tiền bối, đang suy nghĩ, bên người đột nhiên liền xuất hiện hai cái làm nàng lược chán ghét thanh âm ni xoay người. Vừa thấy, quả nhiên là Lý Đức cùng Vi Hướng Long hai cái tiên giới tân đinh. Càng làm cho Lâm Lam cười đến nguy hiểm chính là, này hai tên gia hỏa, thế nhưng đem thân thể này mẫu thân mang lại đây. Vị kia nữ tiên tử nhìn chiếm cứ nàng nữ nhi thân thể Lâm Lam. Ánh mắt phi thường bất hữu thiện, Lâm Lam tuy rằng sớm có chuẩn bị, tù làm ra như vậy động tĩnh, tuyệt đối sẽ hấp dẫn thật nhiều người tới xem, nhưng là không nghĩ tới, nhóm đầu tiên đi vào, sẽ là này hai cái tiểu tử, Lý Đức trên mặt còn mang theo phẫn nộ, mà Vi Hướng Long còn lại là trước sau như một, bất quá đối cảm xúc bắt giữ nhạy bén Lâm Lam. Lại rất rõ ràng cảm ứng được gia hỏa này trong lòng vui sướng khi người gặp họa cùng chi đến. Muốn mượn đao giết người. Không, mượn đao sát linh. Đáng tiếc, tìm lầm đối tượng, nơi nào tới đạo hữu. Chiếm cứ tiểu nữ thân thể. Có gì phải làm sao? Nữ tiên quả nhiên nhịn không được. Ở tù tấn giai thời điểm, triều Lâm Lam làm khó dễ. Tiểu nữ bất hảo, mong rằng đạo hữu thủ hạ lưu tình. Không biết tiểu nữ hồn phách, hiện giờ nơi nào, nàng nói chưa dứt lời. Vừa nói Lâm Lam liền tưởng táo bạo, đều là sự tình gì. Rõ ràng chính mình đều đã hoàn thành vị diện cấp nhiệm vụ. Hắn trả lại cho ta kéo chân sau, quả thực chính là hố. Liền nguyên thân này đó quan hệ tay đuôi đều không cho xử lý tốt. Vì cái gì cũng chỉ có vị diện cấp linh kém bình. Liền không có linh cấp vị diện kém bình đâu. Bọn họ không có nói cho ngươi. Thân thể này là bởi vì cái gì nguyên nhân? Rời đi Bắc Đầu Cung sao? Lâm Lam thật đúng là một chút đều không sợ nơi này tiên. Cho dù không cần căn nguyên lực lượng, nàng hiện tại thực lực cũng là có thể song ngược bọn họ. Ngươi không bằng sấn ta đồng bạn còn ở thăng cấp, vô pháp trước khi rời đi, hỏi trước hỏi bọn hắn. Nếu nghe bọn hắn nói xong, ngươi còn muốn tiếp tục tìm ta phiền toái nói, ta phụng bồi là được. Có lẽ là bởi vì Lâm Lam biểu hiện đến quá đúng lý hợp tình. Cho nên nguyên thân mẫu thân lập tức đem tầm mắt quay lại đến hai cái hậu sinh trên người. Hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Lam sẽ như vậy bình tĩnh đem nồi ném trở về Vi Hướng Long. Ít nhất các ngươi cũng trước đánh một hồi, làm ta nhìn xem các ngươi thực lực đi. Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ có ý tứ sao? Lý Đức nhưng thật ra bội phục vị này Lam tiền bối. Bởi vì mỗi lần đụng tới nàng, Vi Hướng Long liền xác định vững chắc đâm bản, hắn vai chính quang hoàn, ở Lam tiền bối trước mặt, luôn là phát huy không được tác dụng, vâng chịu nhìn hắn không cao hứng, chính mình liền cao hứng nguyên tắc, Lý Đức đoạt ở không có hảo ý Vi Hướng Long phía trước. Không nghiêng không lệch đem hắn biết đến chính mắt nhìn thấy sự tình. Nói cho sư nương, đệ tử biết chính là này đó. Thanh giao sư thúc, là ở cửu thiên cực hình lúc sau. Rời đi Bắc Đầu Cung khi, mới cải danh vì Lam Môn Sơ, Lâm Lam không có dị nghị. Đem nàng máy chiếu tặng cấp vị này mẫu thân. Ta chưa bao giờ làm mạnh mẽ đoạt xá việc. Nàng di nguyện là hy vọng ta đem hết thảy công chư với chúng. Ta giúp nàng hoàn thành, nàng liền đem thân thể đưa ta, không thẹn với lương tâm Lâm Lam biểu hiện đến tương đương bằng. Phẳng, thanh giao tiên tử mẫu thân lại là đầy mặt nước mắt. trong mắt hận ý căn bản che giấu không được. Bất quá, không phải đối Lâm Lam, mà là đối Lý Đức cùng Vi Hướng Long. Tuy rằng có giận chó đánh mèo thành phần ở, nhưng là, cái nồi này, làm đồ đệ bọn họ, đến bối, mà Lý Đức cuối cùng biết, vì cái gì trong nguyên văn sư phụ, sẽ ở phía trước tới tiên giới thời điểm, liền thiết kế chính mình chết ở nam chủ trên tay. Bởi vì, hắn biết rõ biết, cho dù hắn thượng tới rồi tiên giới, cũng không tồn tại cái gì ngày lành quá. Thanh giao tiên tử mẫu thân, hậu trường quá lớn, nghe nói nàng phụ thân vẫn là vạn năm tới, duy nhất một cái tấn chức đến thần giới thiên tài. Nếu nam chủ không giết hắn, thượng đến tiên giới căn bản không có đường sống. Này cũng giải thích đến thông, vì cái gì đại vai ác cho dù tới rồi tiên giới, thần giới, còn có thể có như vậy khổng lồ thế lực, đều là cái kia ma hoàng cùng kia hai cái đố kỵ tâm biến thái nữ nhân nồi. Hiện tại, đại khái cũng biến thành bọn họ thầy trò ba người nồi. Thanh giao tiên tử nương không có lại nhằm vào Lâm Lam, nhưng là cũng vô pháp đối Lâm Lam nói ra cảm tạ nói. Cầm Lâm Lam đưa ra máy chiếu, hung hăng mà nhìn Lý Đức cùng Vi Hướng Long liếc mắt một cái sau. Trực tiếp rời đi, hậu chi hậu giác Lý Đức, mới phát hiện chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Bởi vậy, bọn họ hai cái, ở tiên giới, liền không cần lăn lộn. Bởi vì, bọn họ làm tân nhân, liền đắc tội tiên nhân tổ chức lớn. Vi Hướng Long, ngu xuẩn, chỉ là Lý Đức lười đi để ý. Dù sao, hắn cảm thấy chính mình, không có làm sai là được, đang chuẩn bị cáo từ, mới phát hiện Vi Hướng Long vừa mới nói ngu xuẩn là có ý tứ gì. Bọn họ đều bị Lâm Lam dùng trận pháp vây khốn, đi không được, chờ một lát đi, các ngươi hai cái, Lâm Lam nhìn còn ở dùng sức hấp thu chung quanh năng lượng tù nói. Ta tính tình táo bạo, rất muốn hiện tại liền đem các ngươi giải quyết, chính là, ngẫm lại. Vẫn là nhìn xem đương sự, Linh, ý tưởng hảo, dù sao, Lâm Lam đã quyết định, cho dù tù hắn còn vẫn như cũ quyết giữ ý mình nói. Liền nàng tới liền hảo, không phải vị diện hắc chọc sao, thói quen cũng không có gì. Nếu vị diện là vì tự thân vị diện sinh linh áp bức nàng, nàng nhẫn nhẫn liền đi qua, loại này chính là vì tình tình ái ái các loại lăn lộn. Lâm Lam tỏ vẻ. Nàng không phụng bồi, như nhau thượng một cái vị diện hắc chọc như vậy, vì làm sinh linh linh hồn thăng cấp, mạnh mẽ muốn đại bộ phận nhân loại chết trước một lần loại này cách làm. Lâm Lam tuyệt đối không ủng hộ, tuy rằng, nàng hiện tại đã không xem như nhân loại, nhưng là nàng đã từng cũng là kia nhỏ bé không biết một viên. Làm tốt chính mình, có cái gì không đúng đâu. Ở Lý Đức cùng Vi Hướng Long trong mắt. Bất quá trong nháy mắt, trước mắt Lam tiền bối liền trở nên càng thêm sâu không lường được. Bọn họ cũng là thiên phú tuyệt đỉnh người từng trải. Đương nhiên biết, đây cũng là ngộ đạo lúc sau. Thần thức càng thêm ngưng thật thể hiện. Chỉ là, bọn họ không biết, chính mình làm sự tình gì. Làm vị này tính tình không tốt Lam tiền bối. Đột nhiên ngộ đạo, nghĩ thông suốt Lâm Lam tức khắc cảm thấy trên dưới thông khí. Ngài, toàn bộ linh đều xương thuận, không ở nín thở hỏa lớn, còn có tâm tình nhìn tù cá nhân tú thăng cấp cảnh tượng trêu ghẹo hai vị vị diện chi tử. Các ngươi có hay không cảm thấy, hắn thăng cấp phương thức, cùng các ngươi rất giống nhau, Lâm Lam nhớ rõ. Bọn họ trước tiên tới rồi thời điểm, thủy tinh tàu bay tuy rằng bị triển nát, nhưng là hài cốt vẫn là ở, cùng các ngươi thăng cấp giống nhau, không kén ăn. Chỉ cần là năng lượng, hoặc là có chứa năng lượng đồ vật, linh thạch, bí bảo thậm chí thiên lôi, đều có thể chuyển hóa thành chính mình năng lượng. Lâm Lam chính mình thuộc về hỗn độn, bản thân chính là không kén ăn tồn tại, chính là đối với bình thường thiên hướng tự mình quy tắc thuộc tính linh tới nói. Không kén ăn linh, đều là tương đối hy hữu. Lý Đức cùng Vi Hướng Long sắc mặt đều thay đổi. Không chỉ có là bởi vì trước mắt thăng cấp người lực lượng thuộc tính phương thức cùng chính mình. Phi thường cùng loại, còn có từ Lâm Lam nói xuôi tai ra tới. Bọn họ nhất cử nhất động, tựa hồ đều ở nàng giám thị dưới. Này liền khủng bố, đánh cắp không thuộc về chính mình đồ vật. cảm giác thế nào? Lúc này, Lâm Lam trong miệng nói ra những lời này thời điểm, thật là chỉ do tò mò, một chút mặt khác ý tứ đều không có. Hai người đều cười, Lý Đức là chột dạ, bởi vì hắn thật là chiếm cứ nguyên bản thuộc về trung cực vai ác đồ vật. Vì Hướng Long còn lại là châm chọc, tu tiên, vốn dĩ chính là cùng trời tranh mệnh, nếu tới rồi ta trên tay đồ vật, chính là cùng ta có duyên, vốn nên là của ta, nào có đánh cắp không đánh cắp cách nói. Hảo, không biết các ngươi vận mệnh là nên do ai tới quyết định đâu. Vừa dứt lời, bên kia tù đã thăng cấp hoàn thành, tuy rằng lực lượng còn đang không ngừng hướng hắn trên người dũng đi. Nhưng là lại bị hắn mỉm cười toàn bộ trả lại cho thiên địa. Nhân tiện còn tặng ra không ít công đức tín ngưỡng. Trong lúc nhất thời, công đức kim quang sấn đến hắn băn khoăn như thánh nhân. Lâm Lam trong mắt, cũng thấy được hắn linh hồn trưởng thành, như là một lần nữa trải vuốt cột rửa một lần, càng thêm dày đặc thấu triệt. Hắn phía trước theo như lời, thực lực vô pháp tự mình che giấu giữa trán nói tự. Hiện tại đã có thể hoàn toàn che giấu biến mất, kim quang tan hết lúc sau, tù đi tới Lâm Lam trước mặt, thành tâm cảm tạ nói, cảm ơn ngươi, Tiểu Lam, may mắn ngươi nhắc nhở, bằng không ta còn sẽ vẫn luôn sai đi xuống, một cái liền chính mình bản tâm đều quên đi linh, sao có thể đi được lâu dài. Hiện tại, chúng ta vẫn là trước xử lý một chút nhân ta dựng lên trò khôi hài đi. Lý Đức cùng Vi Hướng Long thấy được tù mang theo ôn nhu ý cười nhìn phía bọn họ. Lập tức liền cảm giác được, sự tình giống như thực nghiêm trọng, bởi vì bọn họ cảm giác được, thức hải chung thẻ bài, có chút rất quan trọng đồ vật, chính cách bọn họ mà đi, bọn họ tưởng cự tuyệt, nhưng là cuối cùng chỉ có thể vô lực té xỉu qua đi. Tù dùng lực lượng kéo khởi té xỉu hai người, chiều Lâm Lam mỉm cười. Chúng ta đi thôi, Lâm Lam mới vừa lòng gật đầu, như vậy còn xem như cái bộ dáng. Thật làm người thương tâm ân đi, tù băn khoăn như thương cảm trêu ghẹo. Nếu ta vẫn như cũ duy trì ước nguyện ban đầu, Tiểu Lam ngươi sẽ như thế nào làm? Lâm Lam thật không có tính toán giấu giếm, đem ngươi cùng ngươi học sinh, cùng nhau tấu một đốn. Thế nào, ta tuy rằng vẫn là thiếu nhi linh, nhưng là chính là rất mạnh. Phốc. Tù cười, đích xác đâu, hắn không có nói ra chính là, Tiểu Lam ngươi trường cao cũng rất đáng yêu. Loại chuyện này, vẫn là làm nàng chính mình phát hiện, mới càng thêm kinh hỉ. Hắn nhắc nhở lúc sau, ngược lại bất lợi với nàng về sau hồi tưởng tham khảo. Làm lão sư, không phải vui mừng nhất chính mình học sinh lại có điều tiến bộ sao? Tuy rằng, Tiểu Lam còn không có đáp ứng làm hắn học sinh. Nói đến, học sinh, tù cũng muốn hảo hảo phê bình một chút mới được. Tiểu Lam, nàng gọi là tù, kêu, hai tiếng, Lâm Lam vẻ mặt ngốc. Các ngươi tên, ân, nàng khi còn nhỏ đặc biệt nghịch ngợm, còn quật cường, thuyết minh minh là giống nhau linh. Vì cái gì còn muốn khởi bất đồng tên, như thế nào vặn cũng không chịu sửa. Liền phải cùng ta cùng cái phát âm tên, liền hình chữ cũng không sai biệt lắm. Tù trống rỗng dùng năng lượng nét bút ra hai người tên bất đồng chỗ. Trong miệng lại là ôn nhu cưng chiều, bởi vì từ nhỏ ta liền lấy nàng không có biện pháp. Cho nên vẫn luôn là theo nàng ý tứ, dẫn đường dạy dỗ, bất quá không phải ngươi. Ta lần này, đại khái vẫn là sẽ chờ nàng đúc thành sai lầm lúc sau. Mới có thể dùng sự thật làm nàng sửa lại, chính như ngươi theo như lời. Như vậy đối mặt khác sinh linh, quá không công bằng, là ta sai, Lâm Lam, nàng không có để ý tù xin lỗi, chỉ là mạc danh, có chút đồng tình vị kia kêu tù nói chi linh muội tử. Rõ ràng nàng đã biểu hiện đến như thế rõ ràng, người này, như thế nào chính là không thông suốt, bất quá muội tử, đều mười tới vạn năm, ngươi đều hiểu hắn tính cách, vì cái gì còn muốn như thế lăn lộn đâu. Lâm Lam biểu tình thực tốt giải trí tù, bất quá, hắn nhịn xuống ý cười. Hảo, Tiểu Lam, chúng ta đi tìm nàng đi thuộc về ta nói chi quy tắc. Vì ta chỉ dẫn đi tới phương hướng, tù quy tắc chi lực thực đặc thù, tựa hồ là thông qua nào đó liên lụy quy tắc, dựng lên thông đạo, yêu cầu, hai bên trả lời, thực khai, tù trước mặt liền xuất hiện một đạo mềm như bông quang hoàn thông đạo. Hắn không chút do dự liền mang theo hai vị vị diện chi tử đạp đi vào. Từ từ ta, Lâm Lam vội vàng đuổi kịp, bằng không, nàng khẳng định, cửa này tuyệt đối lập tức đóng lại. Lâm Lam cho rằng, tù trong miệng cái kia nghịch ngợm, quật cường, không nói lý linh, tính cách hẳn là sẽ là lấy vì hòa bạo linh mới đúng. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến, sẽ là một vị ăn mặc đạm sắc tề ngực áo váy. Tóc dài phiêu phiêu, thấy thế nào như thế nào ôn nhu, băn khoăn như thanh phong nhàn thục nữ tính linh, sẽ không nhận sai, nói chi linh thuộc tính, Lâm vẫn là có thể phân đến thanh. Vị này thoạt nhìn, một chút đều không giống như là sẽ làm ra này hết thảy trò khôi hài linh a. Tù bãi khởi một bộ nghiêm túc tưởng huấn đạo biểu tình. Chính là ở tù nàng kia ôn nhu vô hại tươi cười chung. Hoàn toàn nghẹn không ra khẩu, bởi vì kia bao dung săn sóc tươi cười, sẽ làm tưởng nói chuyện một phương, cảm thấy chính mình nói cái gì đều hảo, đối phương đều sẽ không phản bác, cũng tiếp thu. Thậm chí sinh ra một loại, là chính mình vô cớ gây rối cảm giác. Bất quá, Lâm Lam vẫn là nổ mạnh, không phải bởi vì vị này chỉ bằng nhan giá trị khí chất cảm giác, khiến cho Lâm Lam tha thứ hơn phân nửa nói chi linh tù. Mà là đứng ở tù bên người mẫu linh, nàng sinh lý chán ghét tồn tại. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Luân hồi vị diện chủ nhân, luân hồi chi linh, Diêm nhướng mày. Ta vì cái gì không thể xuất hiện ở chỗ này? Tù dùng nàng tay áo rộng che mặt mỉm cười. Đại gia chỉ nhìn đến nàng kia lộ ra ngoài. Hơi hơi cong lên đôi mắt. Ôn nhu nói, nguyên lai mọi người đều nhận thức. Vậy là tốt rồi, không cần giới thiệu. Ta tùy hứng, cho đại gia thêm phiền toái. Thật sự xin lỗi đâu. Diêm không để ý đến nàng xin lỗi. Một lần nữa xác nhận. Ngươi thật sự quyết định muốn làm như vậy? Không hề suy xét hạ. Tù lắc đầu, phi thường cảm tạ, bất quá đây là ta quyết định. Ai kêu ta, chính là không thể hạ nhẫn tâm. Khó xử lão sư đâu. Tù đề cao âm lượng. Tù, chỉ là trung khí không đủ. Nối nghiệp vô lực, thấy thế nào như thế nào giống không nói trước hàng. Tù nghiêm túc đối với tù. Lão sư. Ta quyết định đem chín giới vị diện phó thác cấp luân hồi chi linh Diêm bệ hạ. Cùng ngươi cùng đi vị diện bên trong du lịch, ngài sẽ không ghét bỏ ta đi. Tù, dọa, tuyệt đối không được, phục hồi tinh thần lại. Chính là quyết đoán cự tuyệt, ngươi có biết hay không? Đơn phương từ bỏ ngươi cung cấp nuôi dưỡng vị diện, ngươi sẽ có cái dạng nào trừng phạt? Ngươi chính là từ sinh ra đến bây giờ. Hết thảy đều là ngươi vị diện cho ngươi. Tù không để ý tới hắn, chiều Diêm phương hướng hành lễ, ta mặc kệ, nếu lão sư ngươi không cần ta, liền đem ta ném xuống hảo, dù sao, ta quyết định sự tình, ai nói đều không có dùng, không đợi tù ngăn cản. Tù toàn thân bắt đầu sáng lên, linh hồn từ ngưng thật biến thành hư mạc, hóa thành quang điểm, tư tán khai đi, cuối cùng, chỉ còn lại có một cái nắm tay đại quang điểm, bay đến tù trước mặt. Tù vội vàng mở ra tay, tiếp được cái kia còn sót lại quang điểm mà đi, ngươi vì cái gì luôn là như vậy sằng bậy quang. Điểm lóng lánh đến có chút suy yếu, không có biện pháp đâu, ta chính là không muốn cùng lão sư tách ra, nếu lão sư không nghĩ lưu lại, ta đi bồi lão sư hảo. Như vậy, chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở bên nhau, tí tách, ở đây tất cả mọi người dừng lại, bởi vì tù thế nhưng khóc. Cung cấp nuôi dưỡng chi linh đơn phương giải trừ ước định. Sẽ đã chịu cung cấp nuôi dưỡng vị diện nguyền rùa, trừ phi trọng sinh, nếu không vĩnh viễn đều chỉ biết duy trì ở lúc ban đầu hình thái. Vì cái gì, ta tình nguyện chính mình lưu lại bồi ngươi. Tù, có thể nghe được lão sư cùng ngươi nói như vậy, ta thật sự thực vui vẻ đâu. Bất quá, ta nguyện ý, không có quan hệ. Ta nhất không muốn chính là, lão sư ngươi không vui đâu, Diêm nguyên bản tưởng mở miệng giải thích chút gì đó. Bất quá nhìn đến hai vị chung quanh phấn hồng phao phao. Cảm thấy, lúc này nói chuyện, tuyệt đối sẽ bị vị này tù nữ sĩ ghi hận. hắn liền bên cạnh vị này khẳng định sẽ đem chướng tính ở hắn trên người tiểu bằng hữu cũng không biết như thế nào ứng phó, vẫn là không cần lại trêu chọc thêm một cái. Thật là hỗn loạn, ngạnh sinh sinh gặm cẩu lương Lâm Lam, ta tới vị diện này rốt cuộc là đang làm gì? Mua nước tương, ăn cẩu lương, trở lên trung cực vai ác lương tâm tiên tử mẫu thân en. Hết chương.